Chương 428, đến bao nhiêu treo bao nhiêu. Tối dã tiểu phu thê, 2. Bạch cả tòa Bạch Phong Thành chuyển động theo thành trì, mặt đất càng là nhúc nhích lên vô số đầu dê cây một dạng lõm lên, bọn chúng cấp tốc hướng Yến Du một đoàn người tụ tập mà đến, đem các lộ vây xem thành dân đều kinh hãi đến. Bình thành tiên quân đây là bắt đầu tiên thành phán quyết bằng vào ta Bạch Phong Thành thực lực, thượng thần đều có thể bắt, đám người này lần này thật là trốn ngày không cửa, độ địa không đường. Bạch Phong Thành các thành dân dù là cũng không phải là đều chính là thần giả. Nhưng bọn hắn đều rất rõ ràng, tại thiên đình lệ thuộc trực tiếp quản hạt cửu trọng thiên bên trong, các tiên thành không chỉ có bản thân đều có đủ cường đại lực phòng ngự, đủ chống cự thượng thần công kích, lại tại thành chủ điều khiển phía dưới, bộ phận tiên thành bản thân còn có đủ công kích thần thực lực. Bạch Phong Thành, hiển nhiên liền có đủ dạng này lực công kích, nhưng trước đây Yến Xích Phong bởi vì bản thân thực lực còn không có tiến cấp đến tiên quân cảnh, cho nên hắn kỳ thật vô pháp thôi động Bạch Phong Thành lực công kích. Tán thành tiên quân ngược lại là có thể, nhưng tán thành tiên quân không có thôi động quyền hạn ngược lại là bình thành tiên quân. Hắn bởi vì là Yến Xích Phong cha, lại là Bạch Phong Thành đời trước thành chủ, bây giờ ngược lại là còn có quyền hạn, QNZ có thực lực thôi động Bạch Phong Thành công kích. Là lấy, bình thành tiên quân mới dám dẫn đầu xông ra lại nói lúc chê, khi đó thì nhanh lúc này bình thành tiên quân sớm đã mang theo toàn thành gào thét, nhận lấy cái chết oanh ầm ầm. Bạch Phong Thành trên dưới đều tại thời khắc này cảm nhận được như cơn lốc mãnh liệt tiên lực, đã hướng Yến Du đám người quét sạch đi tới. Nhưng làm cho tất cả mọi người đều không còn gì để nói ngưng nghẹn là, vô luận là còn đứng ở Cửu Anh trên lưng tuyệt sắc mỹ nhân nhi, còn là cái kia ôm con trai gió hoa thanh năm, hay là cái kia khiêng đại đao hầu gái, thậm chí cái khác mấy cái cảm giác liền thần đều không phải tiểu nhược kê, bọn hắn đều rất yên tĩnh rõ ràng cuồng phong sóng gió một dạng tiên lực. Đã trong nháy mắt quét xuống rồi, mắt thấy đám người này đều phải bị lăng ngược đến không còn sót lại một chút cạn, bọn hắn lại không. Chỉ có không phòng ngự, còn đạm mạc nhìn xem người ta tuân ra toàn lực bình thành tiên quân ách, đây không thể nghi ngờ là Bạch Phong Thành thành dân gặp qua, bất khả tư nghị nhất rằng có, nhưng bọn hắn cũng không kịp chớp mắt thấy rõ ràng, những thứ này xâm lấn Bạch Phong Thành người, đến cùng phải hay không thật như vậy đạm mạc, không có cảm giác, thậm chí mang theo chút hứng hở. Hiện trường liền gió êm sóng lặng ách, nhiều người Bạch Phong Thành thành dân lần thứ hai một mảnh mê mang, tất cả mọi người thật cái gì đều không thấy rõ ràng. Liên liên tán thành tiên quân đều không rõ ràng, mà cùng lúc đó Đát Tiến Du đã từ Cửu Anh trên lưng đi xuống mà đến rồi. Lại nàng một chút mà tới Bạch Từ Bình thành tiên quân thôi động Bạch Phong Thành trên mặt đất ra nở dê sơ y dê mạnh mẽ nhô lên, liền phảng phất gặp được khắc tinh một dạng, cấp tốc héo rút trở về. Cái này tán thành tiên quân không thể tưởng tượng nổi nhìn xem một màn này, luôn cảm thấy quá phận ly kỳ. Nhưng sự thật chính là như thế, nhưng mà này còn không tính là cái gì, cực kỳ để cho hiện trường người đều trợn mắt hốc mồm là, khi Yến Du thanh lãnh vừa quát, cút bạch bá bá bá toàn thành sợi rễ đều cấp tốc rút lui rồi, những cái kia từ tiên thành phát động công kích, tự nhiên càng là tản ra lại tán. Không chỉ có như thế, nguyên bản hơi thành mà sinh. Giống như Bạch Phong Thành thủ hộ thần to lớn Bạch Phong, QNZ trực tiếp héo rút tiêu tán, liền cái bóng cũng không có. Lúc này đừng nói tán thành tiên quân ngộng, bạo phát toàn lực thúc giục tiên thành toàn bộ công kích bình thành tiên quân, hắn càng là kinh ngạc trừng lớn mắt, làm sao có thể Bạch Phong không tin nhìn thấy trước mắt bình thành tiên quân, hắn còn lần thứ hai phát lực, câu thông lấy Bạch Phong Thành, thế mà Bạch Phong Thành một chút đáp lại đều không có. Yến Du vẫn lạnh lùng nhìn chằm chằm bình thành tiên quân. Dựa vào ngươi, cũng xứng điều động tiên thành của mục. Lời vừa nói ra hiện trường không ít tiên thành con dân đều ngộng một chút. Tán thành tiên quân càng là sắc mặt trắng nhợt. Ngươi làm cái gì? Ngươi là thụ tinh bình thành tiên quân tắc thì tự cho là đoán được Yến Du lai lịch. Dù sao ngoại trừ thụ tinh cái này kỳ lạ tồn tại, hắn nghĩ không ra còn có ai, có thể để cho Bạch Phong Thành thủ hộ của mục, trực tiếp về bài. Nhưng thụ tinh một loại ẩn hiện tại tầng thứ 5. Là hiên mục tiên quốc con dân, tổ tiên chính là bây giờ còn tại thế Bồ Đề Thiên Vương, người sau cũng là tầng thứ 5 Thiên Vương. Bất quá liền tính ngươi là thụ tinh, ngươi chạy tới ta tầng thứ nhất, tàn sát con ta, cũng phải trả giá đắt. Bình thành tiên quân dứt lời, ngược lại là đã thu hồi tiên lực, không còn làm chuyện vô ích. Cùng thời khắc đó vù vù phảng phất bỗng dưng mà hiện, một nhóm 3.000 số thiên binh thiên tướng, đã xuất hiện tại bình thành tiên quân sau lưng. Hoa A Yến Tiểu Bảo lập tức bị đám này đống nhiên thiểm không mà rơi thiên binh thiên tướng, hấp dẫn toàn bộ lực chú ý, bởi vì bọn hắn liền xuất hiện ở trước mặt hắn, hơn nữa đều là thuần một sắc vàng óng ánh. Đùng đùng đùng, vui vẻ Yến Tiểu Bảo lập tức liền đập lên bàn tay nhỏ đến rồi, cảm thấy những thứ này bỗng nhiên lóe ra đến thiên binh thiên tướng xem thật kỹ. Xoáy bảo, bảo ưa thích lời nói này, người ta Yến Tiểu Bảo còn muốn lay lấy cha hắn, chỉ vào đối diện đứng tại Bình Thành tiên quân bên cạnh thiên tướng, biểu đặt nói, cha muốn, đầu hắn, đầu dù sao người ta thiên tướng mũ giáp bên trên, đúc có một thốc bảy màu khổng tức linh vũ liền cái này trang phục đã cho đại tư mệnh khẳng định, thiên. Binh thiên tướng ban sơ khôi giáp chế thức, khẳng định là cô vợ hắn định, nhìn xem cái này vàng óng ánh khôi giáp, còn có cái này bảy màu linh vũ, không sai được. Bất quá dò xét xong thiên binh thiên tướng đại tư mệnh, hắn vẫn chưa trả lời con trai yêu cầu, đối diện bị một đứa bé chỉ vào muốn đầu thiên tướng mặt đã đen, làm càn oanh nương theo lấy đạo này quát lớn âm thanh mà ra, rõ ràng còn có đáng sợ thiết huyết chiến tước, bay thẳng nhóc con, gào cái này muốn là một loại tiểu hài. Khẳng định lập tức sẽ bị sợ mất mật trực tiếp vẫn mệnh. Thế mà Yến Tiểu Bảo cũng không phải là phổ thông Tiểu Bảo Bảo, cho nên nện nện hắn căn bản không cần đại tư mệnh bảo hộ, nhóc con hắn liền tự mình hướng đối phương trẻ con kêu ra tiếng. Tiếp đó ken một cái búa thật sự nện vào đối phương thiên tướng sọ não lên chú ý nhỏ, trực tiếp đem cái kia đâm một cái linh vũ nện rơi mất. Cái này cũng chưa tính tới. Đại tư mệnh tu tay một trường ở giữa, liền đem nhanh rơi trên mặt đất linh vũ trưởng tới tay trong lòng, cũng hiện cho tiểu tể tể, thật là mượn hoa hiến phận, còn là nhóc con chính mình nện xuống tới hoa. Nhưng cái này cũng không hề ảnh hưởng nhóc con cao hứng, hắn đã hưng phấn nắm lên linh vũ, hoa a thế nhưng vào lúc này, phản ứng ngược lại là so Bình Thành tiên quân bọn người nhanh tên này thiên tướng, hắn đã hướng đại tư mệnh đâm ra trong tay đỏ thắm trường mâu, nhục nhã thiên quân, muốn chết mà thiên tướng khẽ động, 3.000 thiên binh không cần hiệu lệnh, liền tất cả đều rút ra trường thương. Huấn luyện tính toán sẵn chỉnh tề như một, hướng đại tư mệnh đâm tới. Một thoáng thời gian bạch từ thiên tướng đâm ra trường mâu, cấp tốc huyễn hóa thành kinh khủng huyết mâu, trên đó lộ ra tùm sát khí, trực tiếp đâm rách bạch phong thành hư không, hướng đại tư mệnh mi tâm đâm tới. A Đát Thiến Tiểu Bảo liền cuống lên, nhưng hắn chú ý nhỏ nện vừa rồi tiêu tán, hiển nhiên không kịp lần thứ hai bị gọi ra tới. Bạch huyết hồng trường mâu liền chuẩn xác, đâm vào đại tư mệnh chỗ mi tâm, đem nhóc con sợ đến oa oa kêu to, đều phải dùng tay nhỏ tay lay mở cái kia huyết mâu. Nhưng toàn trường người lại đều cùng nhau hít một hơi khí lạnh, bởi vì huyết mâu thoạt nhìn như là đâm trúng đại tư mệnh, kỳ thật căn bản không đâm vào đi, kinh khủng là hắn không có phòng ngự, không vận dụng bất kỳ lực lượng nào, cái này thuần nhục thân lực lượng bạch phong thành bộ phận có nhãn lực thần, đã không nhịn được từ phổ thông thành dân bên trong hô lên âm thanh đến rồi, bởi vì đại tư mệnh nhục thân quá biến thái. Vậy thật dù sao người ta thiên tướng là tập hợp 3.000 thiên binh cùng nhau đâm ra một kiếm này, dựa theo thiên binh thiên tướng năng lực đặc thù, bọn hắn tập hợp lực lượng, cho dù là thượng thần cũng không dám như thế đầu thiết ngạnh kháng. A kết qua đây bọn hắn rốt cuộc lai lịch gì không biết, ra cảm giác thật mạnh, bộ dáng bốn phía bạch phong thành thành dân đều mơ hồ cảm thấy, Bình Thành tiên quân bọn hắn khả năng đá trúng thiết bản. Bình Thành tiên quân sắc mặt cũng là biến rồi lại biến, Quách tướng quân, cái này các ngươi người nào, vì cái gì tại bạch phong thành quát tháo đồng dạng biến sắc thiên tướng Quách Đào? Hắn ngược lại là không có đặc biệt kiên kỵ, dưới mắt còn đối bản đem bất kính, cho biết tên họ đến bản tướng xét trị tội. A nghe đến đó Mị Nhi trực tiếp cười lạnh đáp lại, dựa vào ngươi, cũng xứng biết rõ chúng ta đại tiểu thư danh hào, cũng xứng nói chuyện gì trị tội ngươi. Quách Đào nặng mắt muốn khiển trách. Yến Du cũng đã mở miệng, Phong Thành. Bạch xuất hiện lần nữa thánh khiết Bạch Phong, nó ngay tại Yến Du thôi động phía dưới, cấp tốc đem trọn tòa Bạch Phong Thành đều phong. Ngay sau đó,